Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 466. Góc truyện audio.com. Chương 466. Những người sau này đều đi rồi. 7. Địa điểm quen thuộc đến nỗi khi nhìn thấy cái sắc dưới lớp vải trắng, tôi cảm thấy hơi hoang. Mang một lúc, tôi vẫn còn nhớ rõ câu chuyện của cô ấy. Trong đầu, vì sao lại phải tự tử cơ chứ? Trong câu chuyện, cô ấy phải chịu vai diễn. Nào vậy, tôi không thể suy luận ra được. Tôi không hối tiếc khi nhìn thấy những người mà tôi nên gặp. Có một khu vực tên là Kỳ Linh bên cạnh Tĩnh Thành, con người ở đó đều sùng đạo Phật. Đó là nơi Phật an cư, cũng để làm nhẹ nhõm tâm hồn. Một số người vào núi để tìm cảm giác bình yên, nhưng cũng có người tìm sự hoài niệm. Trên con đường không rộng rãi, không có xe, cộ, bị vô số tín đồ sùng đạo gây gò tụng kinh hai bên, vẫn có người cứ đi ba bước là một lân quỳ xuống cúi đầu, thành kính đến gần với Phật tổ, quấn chiếc khăn quàng màu đỏ, để mặc cho gió từ đỉnh núi gào thét thổi tới. Tôi bước theo, đoàn rước lễ Phật, quỳ trong đám đông, tôi không cầu nguyện hay tụng kinh niệm Phật, chỉ thâm đọc trong lòng. Từng bước quỳ lại, đều mang ý nghĩa là buồn phiền và đau khổ sẽ rời xa, nỗi buồn sẽ biến mất. Có lẽ hành động của tôi quá đột ngột. Có một ông lão nói bên cạnh tôi, cô gái, nên mang miếng đệm đầu gối, quỳ như vậy rất đau đầu gối. Tôi nhìn lên, đôi mắt ông lão mềm mại như nước, khóe miệng nở một nụ cười dịu dàng. Thật là nhân hậu, tôi cười, không có gì, tôi càng đau thì họ càng bớt đau. Đạo Phật cho rằng, nếu người sống có thể quỳ lại một lần cho người chết thì càng có tâm lòng hiếu đạo, người chết càng dễ siêu thoát. Sau một chặng đường dài, như lời ông lão đã nói, khi tôi lên đến đỉnh núi, đầu gối của tôi đã hơi không thể duỗi ra được. Quỳ dưới chân Đức Phật, tôi nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện, cầu xin Đức Phật thương xót, phù hộ độ trì cho người sống, người chết được yên nghỉ. Tiếng tụng kinh vang vọng vào tai. Tôi quỳ trong nhà trọ Phật giáo, nhìn thật lâu vào tượng Phật, khuôn mặt của tượng Phật hiên từ nhân hậu, đôi mắt híp và hơi nhếch lên dường như nhìn thấu mọi sự buồn vui, đúng sai của trần gian. Buông đi, cuộc đời quá ngắn ngủi, mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian, buông tay cũng được, chỉ cần buông tay là được giải thoát. Mọi chuyện trên đời này đều phải tự mình giải thoát, mặc kệ có buồn hay không. Tất cả đau khổ của quá khứ đều để lại trên đường lễ Phật. Xoay, chuyển mọi thứ, thế gian này là như vậy. Theo truyền thuyết, con đường luân hồi, giống như vòng quay của một tràng hạt, vượt qua mây, mù và buồn phiền, đi qua hoàng hôn và chiều tà. Bằng lòng kiên trì, tất cả những điều này có thể tạo ra một tương lai tươi sáng. Thành phố Tân Châu, tháng 6, vào buổi tối, một người đàn ông trung niên ở bộ phận hậu cần của tập đoàn Thành Công bước vào với một bộ tài liệu, đặt trước mặt tôi, nói, đây là những tài liệu của tập đoàn marketing vào ngày mai. Tối nay cô có thể sẽ phải làm thêm giờ. Tôi gật đầu, đặt tài liệu công việc xuống, nhìn, ông ta nói, buổi liên hoan tối nay, tôi sẽ không đi đâu. Người đàn ông bất đắc dĩ nói, đây cũng là cuộc gặp gỡ của nhân viên trong công ty, nếu không đi, có lẽ không thích hợp đâu. Tôi ngước mắt lên nhìn ông ta, khẽ thở dài, tôi còn nhiều việc lắm, lại phải tăng can những tài liệu này chiều mai mới cần dùng. Sáng mai cô làm cũng được. Thẩm Xuân Hinh, cô cần phải giao lưu với người khác nữa. Ông ta tận tình khuyên bảo, có chút bất đắc dĩ. Tôi mỉm cười ngẩng đầu nhìn ông ta. Lý An, tôi không có vấn đề gì với người khác, cũng không phải là muốn trốn tránh, chỉ là tôi không thích thôi. Ông ta thở dài, dừng một chút, nói, cô đã vào công ty gần một tháng, hiện tại đã nói chuyện với mấy đồng nghiệp rồi. Thẩm Xuân Hinh, nếu cô đã muốn chọn một khởi đầu mới thì không thể tiếp tục như vậy được. Tôi dừng lại nhìn ông ta. Khởi đầu mới là gì? Giao lưu với những người mới, bạn bè mới, những điều mới. Tôi gật đầu và đáp, được rồi. Ông ta sửng sốt, nghĩ rằng tôi đồng ý mở Miệng nói, địa chỉ của bữa tiệc là ở khách sạn Hoa Sen, đừng đến muộn nói xong. Ông ta đặt lên bàn tôi một tấm thiệp, mời, nói, cô cầm lấy tấm thiệp này. Trực tiếp lấy số là được, tôi gật gật đầu, không khỏi có chút kinh ngạc, tôi còn cần thiệp mời. Ông ta bước đến khu vực của mình để dọn đồ, xong rồi nói, công ty đã thanh toán tiền rồi, nên cô cứ vào chơi đi, có dịch vụ suối nước nóng. Trong khách sạn, cô có thể vào chơi nếu muốn cao cấp như vậy sao? Sau khi tôi nhận thiệp mời, ông ta vội vàng đi, trước, không nói nhiều lời với tôi. Đột nhiên nhớ tới mấy ngày nữa mình sẽ xin nghỉ phép, tôi vội vàng nói, Lý An, mấy ngày nữa, tôi muốn xin nghỉ phép, ông giúp tôi một chút. Ông ta quay lại, cau mày nhìn tôi, quay về thủ đô sao? Tôi gật đầu, tôi phải quay về làm một số việc, nhớ đứa nhỏ sao? Chợt nhận ra ông ta đang nói rất nhiều, tôi không khỏi thốt lên, có một chút. Ông ta gật đầu, nghĩ một chút rồi nói, có thể, cùng nhau đi luôn, mấy ngày nữa tôi cũng phải trở về. Tính chất khác nhau, tôi đang định mở miệng từ chối, ông ta đã nói, được rồi, cô làm nhanh một chút rồi chuẩn bị để đi đến khách sạn. Tôi thấy ông ta rời đi, tôi không nói nhiều nữa, ngước mắt lên nhìn đồng hồ trên tường, đã đến giờ tan làm rồi. Tôi không nhìn tấm thiệp mời bên cạnh, lúc đầu không muốn đi nhưng đã đồng ý rồi thì không có lý do gì để không đi. Tôi thu dọn đồ đạc, đi thẳng ra khỏi công ty, bắt taxi tới khách sạn. Tới cửa khách sạn, tôi gặp hai nữ đồng nghiệp cùng công ty, sau vài câu chào hỏi, cùng nhau bước vào khách sạn. Tôi cầm lấy biển số ở sảnh khách sạn, người phục vụ nói, ba người trước tiên đi thay giày và quần áo đi. Tôi sửng sốt, dịch vụ của khách sạn đặc biệt đến vậy sao? Hai đồng nghiệp kia có lẽ đã đến đây vài lần, khi thấy tôi nghi ngờ, họ nói, đây là khách sạn, suối nước nóng, chủ yếu là để ăn, uống và vui, chơi, vì vậy, hầu hết mọi người đến khách sạn để vui chơi, không phải để ở đọc phun tại chuyên. Hoan nhé, sau khi hai người vào phòng thay đồ, thay quần áo rồi trực tiếp lên khu vui chơi trên lầu 3. Đúng như lời họ nói. Trong khách sạn, ăn, uống và vui chơi là chính, trên tầng 3 có sảnh trò chơi, quảng trường, giải trí và khu ăn uống. Tôi vốn nghĩ cái gọi là meeting có lẽ là khi mọi người rủ nhau đi ăn uống, nhậu nhẹt cũng gần đủ. Rồi, tôi không ngờ lại có một cách tổ chức tiệc đặc biệt như vậy. Trong khách sạn có rất nhiều khách, thỉnh thoảng tôi gặp một vài đồng nghiệp trong công ty, đó là họ chào nhau và chơi trò chơi riêng. Tôi đã tìm được một chỗ để ngồi trong phòng hòa nhạc, tôi hơi lười biếng nên không thích đi lại, nên đã ngồi xuống. Có ai ở đây không? Nghe thấy giọng nói này, tôi sửng sốt trong giây lát, nhìn lại thì thấy một gương mặt quen thuộc, nhưng không nhớ cụ thể là ai. Tôi chỉ thấy, quen thôi, người đàn ông dáng người rong ròng như ngọc, khuôn mặt tuấn tú pha chút lạnh lùng. Thấy tôi sững sờ nhìn anh ta hơi sững người, nhướng mày, có người. Tôi lắc đầu, thu lại ánh mắt và nói, không, phải. Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, trên tay cầm một ly coca, cách chương.